Chương 1863, Chiến Hồng Dịch Thiên. Số chữ 1932. Thời gian đổi mới 2019-12-23-12-19-32. Mà chuyển động theo, nhưng là kia chính đường kiếm khí. Lâm Phi phen này đấu pháp tới nay, lần đầu tiên đem chính đường kiếm khí đồng loạt hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại chỗ cơ hồ người sở hữu cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Phi này chính đạo căn cơ kiếm khí. Những người này có thể nói là toàn bộ thiên môn thành kiến thức uyên bác nhất một nhóm người. Nhưng khi đó đang cảm thụ đến này chính đường kiếm khí uy thế sau đó, rối rít lộ ra vẻ khó tin, bởi vì bọn họ hướng trung, đúng là phát hiện kia mấy đạo tiên thiên kiếm khí. Trong lúc nhất thời, sự phát hiện này đưa đến mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngay cả kia đang nhắm mắt tu bổ tự thân thương thế Mạc Phàm, ở cảm nhận được này cổ uy thế sau đó, mở mắt nhìn một cái, sắc mặt đều có nhiều chút phức tạp, mà La Tu chính là cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, yên lặng không nói gì. Lúc này, mọi người tuy nhiên cũng rất hiểu bọn họ tâm tình, thậm chí ít nhiều có chút đồng tình, cũng không có một chút bởi vì bọn họ thua quá nhanh mà mang đến khinh thị. Dù sao, thua ở như vậy biến thái trong tay, vậy thua, thật là không gọi oan. Hồng Dịch Thiên cũng không có bất kỳ nói nhảm, chân nguyên nhất thời vận chuyển, mà ở bên cạnh hắn, lẫn quẩn mấy đạo một kiếm, cũng là phát ra một đạo thanh âm bén nhọn, chợt vang dội mà ra, làm chính đạo một kiếm, bạo xạ mà ra một khắc kia, thật giống như trong hư không, đều là bị trong nháy mắt xuyên thủng một dạng rơi vào người vây xem trong mắt. Cũng chỉ cảm giác một trận phô thiên cái địa sát ý mãnh liệt mà ra, chỉ có Chu Tường Phù, La Tu các loại lác đác mấy người, mới có thể thấy được, kia một kiếm phi hành quá quỷ tích, không nói cái khác, này một kiếm tốc độ, cũng đã là vượt xa dĩ vãng, hơn nữa ở nơi này cấp tốc bên trong, còn có thể duy trì sinh sát kiếm trận trận hình, nhất định chính là làm cho không người nào từ ngăn cản, chỉ là không biết, Lâm Phi phải dùng cái gì thủ đoạn, mới có thể đem tiếp nhận. Bạch, ở nơi này từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Phi nhưng là lập tức lui về phía sau đi, cùng lúc đó, chính đường kiếm khí đã là quanh quẩn mà ra, lấy Lâm Phi bây giờ tu vi nội tình, lại thi triển này chính đường kiếm khí thời điểm, quy lực với so với trước kia, lại vừa là có chút tiến bộ, lúc ấy cũng chỉ thấy chính đường kiếm khí cuồn cuộn mà ra, tức khắc giữa, phản phất là muốn nghiền ép hết thảy, chỉ là, đối mặt này vô thiên cái địa một loại chính đường kiếm khí, kia tám đạo một kiếm tạo thành sinh sát kiếm trận, nhưng là bộc phát ra một cổ thao trời đánh phạt lực, không bao lâu, đúng là trực tiếp đem này chính đường kiếm khí tạo thành chướng ngại, cho miễn cưỡng xé nát. Loại uy thế này, tựa như là duệ không thể đỡ một dạng, chính là hướng kia chính đường kiếm khí sau đó Lâm Phi, cuồn cuộn đi. Cả người trực tiếp bại lộ ở nơi này sinh sát kiếm trận bên dưới Lâm Phi, nhưng là không có bất kỳ hốt hoảng, chỉ là giơ tay lên nắm chặt, tức khắc giữa, kiếm tinh hà, liền là xuất hiện ở rồi trước mắt, đi theo, cũng chỉ thấy, điểm một cái trong tinh hà, bạo phát ra vô lượng kiếm quang, đi theo phản phất như là vô số ngôi sao. Từ không trung vẫn lạc một dạng hóa thành một trận tinh vũ, hướng kia sinh sát kiếm trận, chính là phô thiên cái địa rơi đập tới, phá, theo Lâm Phi đạo này tiếng nói rơi xuống, kia chính đường kiếm khí, nhưng cũng đã hồi quay lại, lấy công đối công, hướng kia sinh sát kiếm trận, chính là cuốn đi. Trong lúc nhất thời, này giao phong bên trong, cũng chỉ nghe được, một trận đinh đinh đương đương dày đặc trong đụng chạm, song phương giao kích tốc độ quá nhiều, khiến cho nhân không chớp mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy một mảnh tàn ảnh bay lượn. Duy nhất có thể làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, chính là ở nơi này giao phong bên trong, mảng lớn tia lửa, không ngừng bắn tung tóe đi ra, bực này thế công, nhìn tất cả mọi người là không thở nổi, từng cái sắc mặt đều là mang theo vẻ kính sợ, thiết thân giữ địa nghĩ, nếu là mình tới dính vào loại này chiến cuộc chính giữa, sợ là cũng không chống đỡ nổi bao lâu, cũng sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, cũng còn khá, bực này cường độ cao đối công, kéo dài là không phải rất lâu, ở giằng co 7-8 hơi thở sau đó. Cũng chỉ nghe được quanh một chút, kia sinh sát kiếm trận, đúng là đột nhiên bùng nổ, ở nơi này giằng co giữa, kia một đạo nếu thật nếu huyễn đạo thứ 9, còn không có chân chính thành hình một kiếm, chính là xuyên thủng ra này dày đặc thế công, giống như là một đạo có đi mà không có về mũi tên nhọn một dạng hướng Lâm Phi, phá không đi, song phương một trận này giao phong, có thể nói là đều đưa tự thân ngạnh thực lực, cho tinh tế triển lộ đến cực hạn, trong lúc nhất thời, nhìn đến tất cả mọi người là sợ hết hồn hết vía. Đặc biệt là ở nơi này đạo thứ 9 còn không có chân chính thành hình phi kiếm, phá không đi lúc, rất nhiều người đều là đem tim nhảy tới cổ rồi. Bây giờ song phương đều tại trong giằng co, này bỗng nhiên phá vỡ cục diện bế tắc một kiếm, nói không chừng, chính là thay đổi chiến cuộc thắng bại tay. Đi ra, Lâm Phi nhìn đạo này cấp tốc đến gần thứ cửu kiếm, trong lòng uy vọng động một cái, nhất thời, bên trong sân, thì có một đạo thần chung mộ của một dạng to lớn tiếng nổ, đột nhiên truyền tới, một tòa đen nhánh tầng 18 tháp cao, biến thành một đạo bao phủ một dạng rơi vào Lâm Phi bên người, đem Lâm Phi cả người vững vàng bảo vệ. Ầm, tia kiếm quang thứ 9 với này tầng 18 tháp cao ầm ầm đụng nhau, ở quanh một chút nổ lớn trung, phụ cận không gian đều là chấn động mãnh liệt đứng lên. Ở nơi này trong đụng chạm, đôi phát đều là có chút ngưng trệ chốc lát. Đi theo lại chỉ thấy này thứ 9 đường kiếm khí lại là bạo phát ra một cổ cực kỳ kinh người nhận tính, giống như là một thanh giới hồ vu hư thật giữa quả chù y một dạng tại triều đến này tầng 18 tháp cao, giống như là con dung như thế, một chút xíu muốn đẩy vào. Hơn nữa loại này đẩy tới nhưng cũng là thật có hiệu, cũng chỉ thấy ở nơi này giằng co giữa kia thứ 9 đường kiếm khí lại là ở thật miễn cưỡng xuyên qua kia tầng 18 tháp cao, hướng Lâm Phi một chút xíu ép tới gần. Mọi người thấy một màn như vậy đều là không khỏi có chút xôn xao, một màn này hay lại là Lâm Phi vào hôm nay trận chiến này tới nay lần đầu tiên các loại thủ đoạn liên tiếp bị phá, bị bực này uy hiếp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là bình khí ngưng thần nhìn một màn này, chẳng lẽ Lâm Phi trận chiến này thật đúng là phải bị Hồng Dịch Thiên ngăn cản hạ. Chỉ là Chu Tường Phù nhìn một màn này lúc nhưng là không có người bên cạnh trên mặt những thứ kia kinh ngạc cùng sợ hãi vẻ, chỉ là nhìn kia tầng 18 tháp cao như là phát hiện cái gì chậm rãi nhíu mày. Bất kể như thế nào, lúc này ở nơi này từng tia ánh mắt đưa mắt nhìn chính giữa, lại chỉ thấy kia đạo thứ 9 phi kiếm lại là thật chật vật xuyên qua tầng 18 tháp cao phòng vệ, một chút xíu di chuyển về phía trước, khoảng cách Lâm Phi cũng chỉ còn lại có chỉ cách một chút. Hí, đạo thứ 9 phi kiếm giống như rắn độc từ từ đến gần, một dạng kiếm kia tiếng khóc phản phất là ngay tại bên tai, khiến cho nhân có loại nguy cơ ngay tại bên người cảm giác. Lúc này Lâm Phi đơn giản là không thể tránh né.